Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, từ hôn, nương, ta sẽ đồng nàng nói rõ ràng. Trạc Diễm nói, ta không thể chậm trễ nàng, cũng hy vọng nàng có thể lý giải. Về phần thiên huyễn đảo, bất luận như thế nào, cũng minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý, hiện thời chỉ có tiếp tục duy trì hiện có kết cục. Mới sẽ không bị Tử Vân Các cắn nuốt. Nhìn đến Trạc Diễm mâu bên trong kiên định sắc, Trầm Tuyết Quân không khỏi có chút vui mừng, vỗ nhẹ nhẹ chụp Trạc Diễm kiên. Hảo, nương tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt hết thảy, không muốn cho nương thất vọng. Một năm thời gian, nàng còn có thể đổ được rất tốt. Hai ngày sau, tiểu thư, Thiên Ma Cung Đại Điện Hạ đến đây, nghe nói là đặc biệt tới tìm ngươi, hiện thời chính ở tiền thính chờ. Phu Tử Tiêu bên người nha hoàn nói, hắn làm sao có thể đến? Phu Tử Tiêu hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là đứng dậy nói, chúng ta này liền đi thôi. Một đường xuyên qua thiên huyễn đảo tinh xảo nhà thủy tạ lầu các. Phu Tử Tiêu đi tới tiếp khách tiền thính, tựa hồ tất cả mọi người cố ý vô tình lảng tránh. Làm nàng bước vào tiền thính là lúc, trong phòng liền chỉ còn lại có bọn họ hai người. Cho cô nương, Trạc Diễm đứng dậy nói, mạo muội tiến đến, kính xin không lấy làm phiền lòng. Phu Tử Tiêu hơi hơi kinh ngạc, điện hạ vì sao như thế khách khí? Trên đảo hạ nhân không hiểu quy củ, vậy mà ngay cả linh trà đều không có phao thượng một bình. Quả thực, Trạc Diễm đạm cười nói, không cần khách khí, ta hôm nay tiến đến, là muốn tìm cho cô nương đàm một việc. Chuyện gì? Phu Tử Tiêu có chút giật mình, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Về hôn ước chuyện, Trạc Diễm dừng một chút, của hắn xác thực tìm không thấy biện pháp khác, có thể không xúc phạm tới nhân, cũng đồng thời có thể biểu đạt bản thân ý tứ. Bất quá, nếu là hắn tiếp tục có lệ thông thường kéo, mới là chân chính thực xin lỗi nhân. Kết quả là, Trạc Diễm châm trước nói, ta là cảm thấy bản thân tu vi đê hèn, chỉ sợ không xứng với cho cô nương, cho nên tạm thời lợi dụng này vì lấy cớ tốt lắm. Tuy rằng, hắn hiện thời tu vi đã cao hơn Vu Tử Tiêu, ý của ngươi là, ngươi tưởng thủ tiêu hôn ước. Vu Tử Tiêu có chút không thể tin vào tai của mình. Trạc Diễm liễm mâu gật gật đầu, vì sao? Vu Tử Tiêu nỗ lực xem nhẹ trong lòng khổ sở, hít sâu một hơi nói, ngươi chẳng lẽ không biết nói hiện thời chúng ta hai phái nguy cơ? Trạc Diễm gật đầu nói, ta biết, nhưng là, cho cô nương, ta không hy vọng vì trước mắt nguy cơ, ngươi cũng đem bản thân vận mệnh bán đứng đi ra ngoài. Về phần hiện thời khốn cục, ta sẽ nỗ lực tìm được biện pháp giải quyết. Ta đã biết. Phu Tử Tiêu tựa vào bàn giữ, mượn lực thư hoãn dĩ nhiên có chút bất ổn thân hình. Đồng thời, đem run nhẹ nhẹ hai tay giấu ở tay áo dài bên trong. Nỗ lực khống chế được thanh âm vững vàng nói, ở ngươi tìm được biện pháp phía trước, ta sẽ không nói với ta phụ thân về thủ tiêu hôn ước chuyện. Chúng ta hai phái như trước duy trì hiện thời quan hệ. Trạc Diễm đáy lòng than nhẹ một tiếng. Tuy rằng Vu Tử Tiêu biểu hiện thật bình tĩnh, nhưng là hắn vẫn là bắt giữ đến nàng quanh thân hỗn loạn hơi thở. Xem ra, hắn vẫn là xúc phạm tới nàng. Chính là, hắn lại phải quyết định thật nhanh. Dòng dài dây dưa sẽ chỉ làm thương hại càng sâu. Vì thế Trạc Diễm gật đầu nói, hảo, ta một khi tìm được biện pháp giải quyết, sẽ gặp lập tức thông chi ngươi. Bất quá, giải trừ hôn ước chuyện từ thiên huyễn đảo đến tuyên bố, liền nói bởi vì ngươi chướng mắt ta bãi, ta đã biết. Phu Tử Tiêu dứt lời, liền sử xuất toàn thân khí lực, kiên quyết xoay người. Nàng rất muốn hỏi, đến cùng là cái gì nguyên nhân, làm cho hắn cho dù mạo hiểm hai phái nguy cơ nguy hiểm như trước giải trừ hôn ước. Nhưng là nàng nhưng không cách nào mở miệng, nàng có bản thân kiêu ngạo, nàng là thiên huyễn đảo Tử Tiêu tiên tử, của nàng tình yêu, cho tới bây giờ cũng không phải cầu xin đến. Thực xin lỗi, Trạc Diễm vô lực nhắm mắt lại, từng bước một đi ra tiền thính. Lại ở thiên huyễn đảo người hầu đưa tiễn hạ, đạp lên phi hành khí rời đi. Phu Tử Tiêu bưng luôn luôn thanh lãnh biểu cảm, lẳng lặng hướng bản thân nhà thủy tạ. Tiểu thư, các ngươi vừa rồi nói cái gì nha? Thế nào nhanh như vậy điện hạ bước đi? Nha hoàn Trà Nhi hiếu kỳ nói. Không có gì, đã nói một ít treo cổ dị tộc chuyện, phu tử Tiêu Nhàn nhạt giật giật khóe miệng. Đi vào phòng, phản thủ đóng cửa lại, cánh cửa khép lại trong nháy mắt, nước mắt lợi dụng vỡ đê chi thế dâng mà ra. Nàng không rõ bản thân vì sao lại khóc, bất quá, một nữ hài tử bị chủ động đưa ra giải trừ hôn ước. Tuy rằng chuyện này chỉ có bọn họ hai người biết, nàng cũng như trước mặt quét rác. Đúng vậy, bởi vì nàng luôn luôn vẫn làm kiêu ngạo tôn nghiêm, bị một cái bản thân đã từng khinh thường nhân dẫm nát dưới chân. Mặc dù ở sau này ở chung chung, nàng nhìn đến hắn luyện dược thời điểm nghiêm cẩn, ở Viêm Hoàng Điện trận pháp thời điểm tướng hộ, nhưng là, cần cũng chỉ là thay đổi thành kiến mà thôi. Nàng là bởi vì bọn họ trong lúc đó cơ hồ vô pháp thay đổi quan hệ, mới có thể thuyết phục bản thân nhận của hắn. Nhất định là như vậy. Phu tử Tiêu không ngừng mà nói với tự mình, nàng là Thiên Huyễn Đảo cái kia độc nhất vô nhị tiểu công chúa. Là cửu tiêu thiên vực thiên phú tuyệt hảo tử tiêu tiên tử. Làm sao có thể bởi vì bị thủ tiêu hôn ước mà khổ sở. Chính là, hướng đến đều là nàng không cần người khác, mà hiện thời lần đầu tiên bị như vậy đối đãi, lòng tự trọng nhận đến thương hại thôi. Tinh tế nghĩ đến, tuy rằng lúc đó giữa bọn họ tồn tại hôn ước, nhưng là, hắn lại chưa bao giờ chủ động khiên quá một lần tay nàng. Cũng chưa từng có chủ động quan tâm quá nàng, kia vài lần cứu giúp tướng hộ, cũng bất quá thị xử cho hai người hôn ước quan hệ. Một loại trách nhiệm thôi. Phu tử Tiêu khóe môi câu ra một chút nhợt nhạt tự diễu. Hắn đều có thể nói ra không thể đem nhân sinh của chính mình làm trao đổi lời nói. Nàng vì sao không thể? Chẳng lẽ nàng cũng chỉ có thể lấy chính mình hạnh phúc đến đổi lấy Thiên Huyễn Đảo yên ổn sao? Không, nàng cũng phải tìm đến biện pháp giải quyết hiện thời nguy cơ. Tuyệt đối không là dựa vào gì đám hỏi, mà là dựa vào chính nàng. Phu tử Tiêu lau quệt nước mắt, chậm rãi đứng dậy, bàn tay nắm chặt thành quyền, rời đi Thiên Huyễn Đảo. Trạc Diễm đạp lên phi hành khí hướng Thiên Ma Cung phương hướng bay đi. Xa xa, liền thấy vài tên phong trần điện tu sĩ, nghênh diện mà đến. Gì, này không là Thiên Ma Cung đại điện hạ sao? Phong trần điện tu sĩ khách khí nói. Không biết các vị sư huynh một đường phong trần đi trước nơi nào? Trạc Diễm nói, điện hạ có điều không biết. Hiện thời Vô Nhai Đại Lục cùng Thiên Thương Cung trong lúc đó thông đạo bởi vì Thương Hải Thần Tháp biến mất mà tạm thời đóng cửa, mà hiện thời lại đã Thiên Thương Cung ban phát dị chiến bảng tiền trăm tên thưởng cho thời gian. Thiên Thương Cung tu vi cao thâm có thể tự hành xuyên qua thông đạo tu sĩ bởi vì treo cổ vân thương. Chi cảnh dị tộc nhân sự tình vô pháp thoát khai thân. Bởi vậy liền thác chúng ta thay ban phát, phong trần điện tu sĩ giải thích nói. Thì ra là thế, không biết hiện thời tiền 10 tên liệu có cái gì nhân tài mới xuất hiện. Trạc Diễm nghĩ đến ngày đó Tử Tang Lăng lời nói hùng hồn. Không khỏi lộ ra một chút mỉm cười, không biết nha đầu kia có hay không thật sự tiến vào tiền 10. Đích xác có hai cái đột nhiên tiến vào tiền 10, phong trần điện tu sĩ nghĩ nghĩ nói. Một người tên là Tử Tang Lăng, một người tên là Ly Tố, đại điện hạ cũng từng ở Vô Nhai Đại Lục ở lại quá. Không biết đối hai người này có thể có ấn tượng. Ly Tố, Trạc Diễm mâu sắc biến đổi, làm sao có thể có hắn. Hắn vậy mà tỉnh, hết chương.